Chương 157, bệnh quẩn, người sống sót. Đi cờ lạc con nẹn chạm tờ chương 157, bệnh quẩn, người sống sót dựa theo đạn hạt nhân tốc độ, đoán chừng sau 1 giờ liền sẽ giáng lâm tại Vê Đô Thị. Như thế túng quẫn thời gian, coi như hiện tại không phòng bộ lập tức phát xạ viễn trình chặn đường đạn đạo cũng đã không còn kịp rồi. Giờ phút này, mà tinh trì đã bỏ đi tiếp tục liên lạc không phòng bộ, hắn tại gặp đến trên tình huống báo đến tối cao trung tâm chỉ huy sau liền rơi vào trầm tư. Những sĩ quan khác thì là bắt đầu nhao nhao thương thảo lên đối sách, nhưng là đang thương lượng sau một thời gian ngắn, cũng chậm chậm rơi vào trầm mặc. Bởi vì, căn bản là thương lượng không ra cái gì tốt đối sách. Đạn hạt nhân dẫn bạo đã là không thể tránh khỏi, hiện tại duy nhất có thể làm liền là chờ đợi quân bộ thượng cấp an bài. Dù sao ngay trong bọn họ lớn nhất cũng liền thượng úy cấp sĩ quan, có một số việc cũng không phải bọn hắn có thể làm chủ. Chơi sập còn có người cao đỉnh lấy. Tại bầu không khí ngột ngạt bên trong, thời gian một chút xíu đang trôi qua. Đạn hạt nhân tại Vê Đúc dẫn phát nổ. Ước chừng sau một giờ, kia một mực tại viễn trình giám thị đạn hạt nhân điều khiển nhân viên bỗng nhiên nói. Mơ hồ trong đó, tựa hồ tất cả mọi người nghe được một trận kinh thiên động địa cự bạo âm thanh. Ai tinh chỉ yên lặng thở dài. Tinh chỉ chúng ta cũng không cần như thế nặng nề. Vê Đúc thị nguyên bản đã bị kia Ngô quân làm gần như thành địa ngục, bây giờ bị đạn hạt nhân săn bằng. Kỳ thật cũng không phải là chuyện gì xấu, chí ít những cái kia nghiên cứu khoa học thất bại phẩm đều hẳn là sẽ chết đi. Hạo Thiên an ủi một chút đối phương, không nói chuyện nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của hắn tràn đầy lo nghĩ. Dù sao kia bất tử nhũ phong quá mức quỷ dị, nói không chính xác bị đạn hạt nhân oanh qua sau còn có thể gây dựng lại thân thể. Ta thán cũng không phải là Vê Đúc thị, như thế số lượng đạn hạt nhân ở thế giới các nơi dẫn bạo. Không biết ngày sau thế giới lại biến thành bộ dáng gì. Tinh trì lắc đầu, thần sắc có chút cô đơn, hiện tại chỉ có thể hy vọng kia từ trò chơi mang về năng lực có thể cứu vãn cái này gần như tổn hại địa cầu. Hạo Thiên nghe vậy cũng là một trận giật mình, kỳ thật đạn hạt nhân tự thân sinh ra uy hiếp vẫn là tiếp theo, sợ là sợ kia đạn hạt nhân mặt trên còn có một chút không thể cho ai biết đồ vật. Hắn nhưng là khắc sâu nhớ kỹ, ở kiếp trước, những cái kia đạn hạt nhân bên trên đều chứa sinh hóa bệnh khuẩn. Những này sinh hóa bệnh khuẩn sẽ theo không khí tứ tán ra, phạm vi muốn vượt xa bức xạ hạt nhân, mà lại bệnh khuẩn trải qua bức xạ hạt nhân chiếu rọi, sẽ sinh ra biến dị, phát động ra rất nhiều quái vật. Mà những quái vật kia, mới là đáng sợ nhất. Vê Đúc thị. Trung tâm thành phố đã bị san thành bình địa, vùng ngoại thành cũng đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, nhà cao tầng đã toàn bộ biến mất, lưu lại chỉ có một ít nhà lầu đứt gãy cùng không nhiều thấp bé nhà trệt. Chỉ bất quá những này nhà trệt cũng đã biến tàn tạ không chịu nổi, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền có thể ngã luôn xuống dưới. Cách ba một khối đứt gãy tấm xi măng bị một chút xíu đẩy ra, lộ ra đặt ở người phía dưới ảnh. Đáng chết, không phải nói có 10 ngày thời gian A ra đằng một quán độc chửi mắng một tiếng, màu nâu đen huyết dịch từ miệng bên trong không ngừng tuôn ra, hắn toàn bộ cánh tay trái đã biến mất không thấy gì nữa, ngực càng là cắm một cây cốt thép, nhìn thấy mà giật mình. A Gia Đằng Mục chịu đựng đau đớn kịch liệt đem thân thể từng chút rút ra cốt thép, sau đó dùng tay phải đem quần áo trên người xé rách, bước đi liên tục khó khăn quấn trên người mình, cuối cùng dùng sức khẽ cắn, cố định trụ. Sau khi làm xong, Gia Đằng Mục lại nhìn một chút mình tay cụt, phía trên vết thương đã bắt đầu nát giữa, cũng may vừa rồi đã bị hỏa thiêu tiêu, ngoài ý muốn cho hắn cầm máu, khử độc, cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh. Ba riêng tập đoàn, đã các ngươi như thế nhẫn tâm, sau này cũng đừng trách ta vô tình. Gia Đằng Mục cắn răng đứng dậy, đôi mắt bên trong tràn đầy oán hận. Trước đó ba giếng tá kho nói cho hắn biết là chỉ cần tại trong vòng 10 ngày an toàn rút lui là được, nhưng bây giờ mới bất quá mấy ngày, liền trực tiếp gặp phải vũ khí hạt nhân oanh tạc. Cái này cùng trước đó đã nói xong nhưng hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ, ba giếng tá kho cũng không nghĩ để cho mình còn sống trở về A Nghị tới đây, Gia Đằng Mục oán hận trong lòng sâu hơn. Vừa rồi nếu không phải hắn vừa lúc ở vùng ngoại thành tầng hầm dưỡng thương, nói không chừng liền bị trận kia vụ nổ hạt nhân tác động đến, như thế khoảng cách hoạch xung kích, nếu như bị chính diện tác động đến, kia tuyệt đối liền là hài cốt không còn hạ tràng. Đúng lúc này, cách đó không xa một cái trước đó trong phòng tị nạn thị dân đột nhiên đứng lên. Người này hai mắt vô thần, con ngươi vô hạn phóng đại lại vằn vện tiêu máu, đã vặn vẹo đầu gối đem hắn toàn bộ đùi phải xếp thành 180 độ. Kia bị loạn thạch đập nát đầu lâu bên trên còn tại hướng xuống nhỏ xuống lấy huyết dịch cùng óc chất hỗn hợp, cái cổ cũng đã đoạn mất, cả viên đầu lâu cơ hồ hoàn toàn là dựa vào bả vai đỉnh lấy. Ách ách kia thị dân phảng phất là thấy được ngồi tại cách đó không xa ra đằng mục, hưng phấn dùng cằm tùy ý đóng mở mấy lần, từ hết hầu chỗ sâu phát ra một trận khiến lòng run sợ tiếng gào thét, sau đó liền kéo lấy kia ruột xuyên bụng nát thân thể, thật nhanh hướng ra đằng mục bên này vọt tới. Sinh hóa bệnh khuẩn ra đằng mục thân là thế giới đỉnh cấp sát thủ, tin tức sao mà linh thông, hắn đối với mấy cái này quốc gia bí mật nghiên cứu phi nhân loại gen bệnh khuẩn tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy. Đám kia hỗn đản, vậy mà thật đem loại này không nên tồn tại ở trên thế gian đồ vật đem thả đi qua. Đột nhìn thấy ngươi bị sinh hóa bệnh khuẩn khống chế người lao đến, ra đằng mục lập tức rút ra đeo ở hông sói văn súng ngắn, liên tục điểm xạ. Thân là cấp thế giới sát thủ, tinh chuẩn không sai thương pháp thế nhưng là môn bắt buộc, một trận này điểm xạ, không sai chút nào, toàn bộ trúng đích đối phương, hơn nữa còn là toàn bộ đánh vào yếu hại chỗ. Liền ngay cả kia đã bị nện nát đầu lâu đều bị sỏ xuyên mấy cái lỗ thủng. Nhưng tác xạ như vậy ngoại trừ có thể chậm lại một chút đối phương tốc độ bên ngoài, lại không hề có tác dụng. Đáng chết. Ra đằng mục lảo đảo lui lại, thuần thục từ sau nơi hông lấy ra một viên cao bạo lựu đạn, không chút suy nghĩ, trực tiếp xuôi theo đã đánh qua. Oanh kịch liệt oanh tạc lực lập tức đem kia người bắn bay ra ngoài, hai chân tức thì bị tận gốc nổ đoạn. Chỉ còn lại có một đôi tàn tạ không chịu nổi cánh tay, liên thủ trưởng cũng đều bị tạc rơi mất. Ra đằng mục thấy thế, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó lập tức dịch chuyển khỏi bước chân, nhanh chóng hướng ngoài thành đi đến. Ngay tại hắn rời đi không lâu sau, kia trước đó bị lựu đạn nổ bay người chậm rãi từ nơi xa bỏ tới, miệng bên trong một mực ách ách gào thét. Cùng lúc đó, lại một khối cánh cửa bị rời, từ bên trong leo ra một cái chỉ còn lại nửa người người. Thời gian dần trôi qua, từng cái trước đó bằng vào vận khí tránh thoát bất tử nhũ phong thôn vệ thị dân, đều từ sụp đổ phế tích bên trong bò lên ra. Trong bọn họ chỉ có số rất ít người thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, mà tuyệt đại đa số không phải thiếu cánh tay liền là chân gãy. Có liền ngay cả đầu lâu đều không có, nhưng lại vẫn như cũ lung la lung lay đứng ở nơi đó, chỉ bất quá đám bọn hắn chỗ cổ sẽ có một trương buồn nôn, che kín răng nhọn rác hút bám vào phía trên. Thỉnh thoảng đóng mở mấy lần, phát ra ách ách tiếng gào thét. Không riêng gì nơi này, vê đút thành thị chỉ cần trước đó còn may mắn còn sống sót thị dân, bọn hắn tất cả đều tại thời khắc này đi ra thuộc về mình chỗ tránh nạn, đi ra phía ngoài. Mà lại, trong đó còn có không ít nhũ phong tại bốn phía nhúc nhích, giống như đang tìm kiếm vật sống thôn phệ. Kỳ quái là, những cái kia nhũ phong tại trải qua bọn này lung lay tàn tạ thân thể thị dân lúc, nhưng không có nhào tới. Mà là lách qua bọn hắn, tiếp tục hướng cho hắn tìm kiếm vật sống đi. Từ nhũ phong phản ứng bên trên nhìn, rất rõ ràng, những này cái gọi là thị dân, đã không còn là người sống, mà là bị bệnh khuẩn khống chế cái xác không hồn. Chỉ có tại khoảng cách vụ nổ hạt nhân trung tâm có chút khoảng cách vùng ngoại thành, cùng trước đó ra đằng một đồng dạng trốn ở tầng hầm thị dân, bọn hắn mới thật sự là may mắn còn sống sót xuống dưới. Nhưng là đứng trước bọn hắn chính là càng khủng bố hơn tương lai. Cồn vật bi, chặt.